Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 286 tìm được rồi một cái biện pháp. Nàng nhất sợ hãi, mỗi năm đều khó nhất ngao thời khắc, liền bởi vì nữ nhi này một hồi lăn lộn, hơn nữa bất thình lình một tiếng khóc lớn, đi qua, Tô Nhiễm quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, Lý Nhị cũng là. Kỳ thật ở pháo tiếng vang lên khoảnh khắc, hắn lực chú ý ngay lập tức chuyển rời đến Tô Nhiễm trên người. Đang lúc hắn tính toán duỗi tay đi che lại nàng lỗ tai thời điểm. Nàng lại phát hiện Tô Nhiễm hai mắt chăm chú vào nữ nhi trên người. Như là không chú ý tới kia pháo thanh dường như, hắn tay một đốn, người cũng sững sờ ở nơi đó, một hồi lâu. Tô Nhiễm mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hiểu tỷ nhi còn ở gào khóc. Khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, nàng trường đến lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nghe được pháo thanh, tiểu nha đầu lần này là hàng thật giá thật bị dọa tới rồi. Lại còn có sợ tới mức không nhẹ, chính là, nhìn nàng như vậy, Tô Nhiễm không biết sao lại thế này. Liền nhịn không được cười ha hả, càng cười càng vui vẻ. Nàng cười đến bụng đều đau, lại vẫn là nhịn không được, cuối cùng ngã vào trên giường thẳng lăn lộn, hiểu tỷ nhi vốn dĩ liền thương tâm tới. Không nghĩ tới nàng mẫu thân còn như vậy không cho mặt mũi. Không tới hống nàng liền tính, cư nhiên còn cười, nàng tức khắc càng thương tâm, khóc đến cũng lớn hơn nữa thanh, Lý Nhị kẹp ở một lớn một nhỏ hai nữ nhân trung gian. Nhìn xem Tô Nhiễm đã cười đến mau không cái chính được rồi. Hiểu tỷ nhi cũng khóc đến đêm hôm nay mới vừa thay đỏ thẫm đồ lót đều tẩm ướt. Hắn đột nhiên làm tốt khó, hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Hai nữ nhân, cái nào đều không bình thường. Hắn nên đi trước trần an cái nào? Tô Nhiễm cười đến không được. Vừa nhấc mắt thấy đến hiểu tỷ nhi nước mắt liền cùng chặt đứt tuyến chân châu dường như không ngừng. Đi xuống lạc, nàng lại nhịn không được cười ha ha lên, tính, vẫn là trước nhìn xem nàng đi. Hiểu tỷ nhi mỗi ngày đều khóc, hiện tại nhiều khóc một hồi hẳn là không có việc gì. Chính là nàng hôm nay phản ứng thật sự là quá không tầm thường. Lý Nhị trong lòng thực mau lấy định rồi chủ ý, hắn liền đem nữ nhi hướng bên cạnh một phóng, chạy nhanh đem Tô Nhiễm cấp nâng dậy tới, ngươi làm sao vậy? Hắn nôn nóng hỏi, Tô Nhiễm xua xua tay, vẫn như cũ cười cái không ngừng, ta không có việc gì, người đi xem hiểu tỷ nhi đi. Nàng lại khóc, ha ha ha, lại khóc, nhưng ngươi cười đến cũng thực không thích hợp a. Lý Nhị hiện tại kia còn có lòng dạ đi quản hiểu tỷ nhi. Hắn vội vàng đè lại nàng bả vai, hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm nàng, người rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Là nơi nào không thoải mái sao? Không, không có, ha ha, thật không có, Tô Nhiễm vội vàng xua tay, nhưng nàng cười đến ngã trái ngã phải bộ dáng. Thật sự không giống không có việc gì, Lý Nhị mày nhăn lại, dứt khoát đỡ lên nàng liền phải đi ra ngoài, ngươi đây là mang ta đi nào? Tô Nhiễm vội hỏi, xem đại phu, nam nhân trầm giọng nói, không cần. Tô Nhiễm chạy nhanh muốn tránh thoát. Nhưng nàng lại nơi nào tránh thoát được. Bất đắc dĩ, nàng vội vàng dừng cười. Ta không có việc gì, phát hiện nàng không hề cười. Lý Nhị mới rốt cuộc buông ra tay. Thật không có việc gì. Thật không có việc gì. Tô Nhiễm vội vàng lắc đầu, Lý Nhị vẫn như cũ nhíu chặt mày. Hắn vẫn là không yên tâm, Tô Nhiễm vỗ vỗ ngực. Vội vàng hít sâu vài khẩu khí, nàng mới chậm rãi mở miệng. Ta thật không có việc gì, chỉ là vừa mới phát hiện một cái thực hảo ngoạn sự tình. Đột nhiên mới phản ứng lại đây, liền nhịn không được, ta thật không phải cố ý. Người phát hiện cái gì? Cái này, thật muốn ta nói sao? Tô Nhiễm tiếng nói mang lên mấy phần cẩn thận, Lý Nhị gật đầu. Muốn, hảo đi, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Ta mới phát hiện, vừa rồi pháo tiếng vang lên khoảnh khắc, hiểu tỷ nhi vừa khóc. Ta liền chỉ lo xem nàng khóc, thế nhưng đều đã quên đi quản pháo thanh. Sau đó ta cơ nhiên cũng không sợ hãi. Ta mới phát hiện, nguyên lai ở ngay lúc này. Chỉ cần đem ta lực chú ý cấp rời đi khai đi. kỳ thật ta liền không có việc gì. Chính là nhiều năm như vậy, vì cái gì chúng ta liền không có một người phát hiện cái này biện pháp lý? Ách, là như thế này sao? Lý Nhị trên mặt cũng hiện ra một mặt trinh lăng, Tô Nhiễm gật đầu. Là thật sự, hơn nữa, nhìn lại bên kia bởi vì bị cha mẹ làm lơ mà tiếp tục khụt khịt Hiểu Tỷ Nhi. Tô Nhiễm thiếu chút nữa lại không nhịn xuống. Ngươi không cảm thấy, Hiểu Tỷ Nhi khóc lên bộ dáng đặc buồn cười sao? Ta vừa nghĩ chuyện này, một bên nhìn nàng khóc, kết quả chính là càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Ta nhịn không được liền cười rộ lên, như thế nào đều dừng không được tới, oa. Thật vất vả cha mẹ lại hướng nàng bên này nhìn qua. Hiểu Tỷ Nhi lập tức tiếng nói dương lên, lại lớn tiếng khóc cấp Lý Nhị xem, nhưng ai biết. Nàng cha mẹ hiện tại chỉ là vội vàng liếc nàng liếc mắt một cái. Liền lại chuyển khai ánh mắt, ngươi là nói thật. Rốt cuộc phản ứng lại đây nàng lời nói truyền lại ra tới ý tứ. Lý Nhị đột nhiên đại hỉ, hắn chạy nhanh lại bắt được nàng bả vai, Tô Nhiễm hai vai đều bị hắn chảo đau. Nàng nhỏ giọng oán trách câu, đau, nam nhân chạy nhanh thả lỏng tay kính, lại vẫn như cũ không có buông ra đôi tay kia. Ngươi là nói thật, chỉ cần rời đi khai ngươi lực chú ý, ngươi sẽ không sợ, hắn vẫn như cũ nôn nóng hướng nàng chứng thực. Tô Nhiễm gật đầu. Hiện tại xem ra là như thế này. Bất quá, ta tưởng đây cũng là cùng ta mấy năm nay càng ngày càng không như vậy sợ hãi thoát không ra quan. Hệ, nhưng mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là một cái biện pháp. Lý Nhị vội vàng gật đầu, hai mắt lấp lánh sáng lên. Chẳng qua, hắn lập tức lại ánh mắt tối sầm lại, thanh âm chợt suy sút xuống dưới. Này biện pháp ta trước kia như thế nào liền không nghĩ tới. Ta nếu là sớm một chút nghĩ tới, người cũng liền không cần ăn nhiều như vậy đau khổ, đúng vậy. Đâu chỉ là hắn, những người khác cũng đều không nghĩ tới a. Ai biết nàng kia thoạt nhìn như vậy nghiêm trọng tật xấu. Cứ nhiên đơn giản như vậy đã bị trị hết, Tô Nhiễm ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nói như vậy. Kỳ thật này nguyên bản liền không phải cái gì khuyết điểm lớn. Chỉ là chúng ta chính mình đem nó cấp nghĩ đến quá mức đáng sợ, nàng nhẹ giọng nói, có lẽ đi. Lý Nhị gật gật đầu, nhưng mặc kệ nói như thế nào, người cái này bệnh có biện pháp ứng đối. Đây là chuyện tốt ít nhất về sau, hắn không cần lại lo lắng đề phòng, sợ nàng lại bị dọa đến. Thế cho nên suốt cả đêm đều ngủ không hảo giác có thể phát hiện cái này. Vẫn là ít nhiều chúng ta Hiểu Tỷ Nhi, Tô Nhiễm thấp giọng nói. Lúc này mới lại nghĩ tới sớm đã khóc thành tiểu lệ nhân nhi nữ nhi. Nhưng nhìn đến nữ nhi này đầy mặt nước mắt tiểu bộ dáng. Nàng không biết vì cái gì, lại nhịn không được muốn cười, nếu nàng không có việc gì. Lý Nhị cũng liền an tâm rồi, hắn lực chú ý lập tức đều bị nữ nhi cấp hấp dẫn qua đi. Hắn lúc này mới chú ý tới nữ nhi thế nhưng đều đã khóc đến như vậy thảm. Nho nhỏ hài tử, kia khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nước mũi nước mắt, một đôi mắt hồng toàn bộ, tiểu mũi cũng hồng hồng, thật là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, đương cha lập tức đau lòng đến không được, chạy nhanh liền đem nữ nhi cấp ôm vào trong lòng ngực nhưng xem như lại khiến cho hắn coi trọng. Hiểu Tỷ Nhi lập tức lại tăng lớn âm lượng khóc lên. Thuận tiện cũng đem nước mũi nước mắt đều sát ở Lý Nhị quần áo mới thượng, Tô Nhiễm thấy. Nàng không cấm lắc đầu, nhà đầu này trả thù tâm thật trọng, Lý Nhị không để bụng, một kiện quần áo, ô uế liền tẩy hảo, ngươi liền quán nàng đi. Tô Nhiễm tức giận nói, vừa mới xác định nàng không có việc gì. Hiện tại hắn liền lại đã bắt đầu đem hạng nặng thể xác và tinh thần đều dùng ở hống nữ nhi phía trên. Ngay cả nàng cuối cùng nói những lời này hắn cũng chưa nghe được. Hiểu Tỷ Nhi được đến nàng cha chú ý, tiểu nha đầu liền lại đắc ý lên, lại ở Lý Nhị trong lòng ngực rầm rì, các loại lăn lộn nàng cha ôm nàng hống nàng, như là muốn đem vừa rồi thiếu nàng đều cấp bổ thượng dường như. Tô Nhiễm trong lòng lại một trận lên. Men, bất quá, lập tức nghĩ đến vừa rồi đương nàng cười cái không được thời điểm. Lý Nhị chính là lựa chọn trước quản chính mình lý. nàng trong lòng liền lại cân bằng nhiều tính. Chính mình đương nương, làm gì muốn cùng hài tử nhiều so đo. Có vẻ chính mình keo kiệt ba ba, thật không thú vị. Tô Nhiễm lắc đầu, liền yên tâm thoải mái nằm hồi trên giường đánh cái ngáp. Ta mệt mỏi, trước ngủ, hảo, ngươi trước ngủ, ta lại hống hống hiểu tỷ nhi. Nàng ngủ ta ngủ tiếp, Lý Nhị vội nói, Tô Nhiễm khóe miệng vẫn là không chịu khống chế kéo kéo. Liền ngươi này quán pháp, nàng còn không chừng sẽ bị ngươi cấp quán đến nhiều vô pháp vô thiên lý. Tô Nhiễm nhỏ giọng nói, những lời này Lý Nhị nghe được. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn nàng, không phải còn có ngươi sao? Ta, Tô Nhiễm không lời gì để nói. Nàng lập tức xoay người, kéo qua chăn che lại đầu, tính ra không để ý tới hắn. Đêm nay, Tô Nhiễm nhưng xem như ngủ một giấc ngon lành, đã không có năm rồi tràn ngập trong lúc ngủ mơ các loại hoa hòe loè loẹt đồ vật. Tuy rằng vẫn luôn mơ hồ nghe được nữ nhi hơi hơi khóc nỉ non thanh. Nhưng nàng đã thực vừa lòng, một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau bọn họ rời giường. Theo thường lệ lại đã có học sinh lại đây hướng viên tiên sinh chúc Tết, biết Tô Nhiễm bọn họ vội. Hoa Quế nương khiến cho Hoa Quế cùng Thu tỷ nhi cùng nhau tới cấp bọn họ hỗ trợ. Quyên tỷ nhi đương nhiên bị ôm lấy, hai chân mới vừa xuống đất, tiểu nha đầu liền chạy nhanh đuổi theo nàng hai cái ca ca. Ba cái hai tử lập tức chơi ở cùng nhau, cũng không biết có phải hay không tối hôm qua thượng Tô Nhiễm hai vợ chồng làm sự tình thương hiểu tỷ nhi quá sâu. Tiểu nha đầu hôm nay phá lệ dính Lý Nhị, cả ngày đều bám lấy hắn cánh tay không chịu buông tay. Tô Nhiễm ngẫm lại nàng tối hôm qua thượng làm được cống hiến. Này Tết nhất cũng lười đến giáo huấn nữ nhi. Liền dứt khoát làm Lý Nhị hôm nay chuyên môn phụ trách mang hài tử hảo, nàng cùng Hoàng Thị. Thu tỷ nhi, Hoa Quế vài người ở trong phòng bếp vội, đúng rồi Nhiễm tỷ tỷ. Người biết không, tối hôm qua, trấn trên tay đầu Triệu lão ra ra sân đi lấy nước. Kìa hỏa thế thật lớn, đem toàn bộ Triệu ra sân đều cấp thiêu đến không sai biệt lắm. Hoa Quế luôn luôn là trong thôn mật thám, mới vừa ngồi xuống. Nàng liền lại bắt đầu hứng thú bừng bừng cấp Tô Nhiễm nói tân tin tức. Tô Nhiễm trên tay động tác hơi hơi một đốn, Hoàng Thị nghe được lời này, tay nàng cũng run run, đi lấy nước. Tại sao lại như vậy? Như vậy đại sân, liền không ai nhìn hỏa sao? Kìa ai biết, nói không chừng hỏa chính là Triệu lão gia chính mình phóng lý. Hoa Quế nhỏ giọng nói, ta nghe bọn hắn nói. Trước đó vài ngày Triệu lão gia nhi tử mỗi ngày ngâm mình ở sòng bạc. Liền ra cũng không chịu hồi. Này không biết thiếu nhiều ít vay nặng lãi lý. Đại niên 30, liền có người thượng nhà bọn họ muốn nợ đi. Nói không chừng nhà bọn họ là còn không dậy nổi tiền. Dứt khoát một phen cây đốt toàn bộ gia nghiệp đều cấp thiêu. Xong hết mọi chuyện, nói, nàng le lưỡi, những lời này đó không phải ta nói. Ta đều là từ người khác nơi đó nghe tới. Kia Triệu lão gia người khác lý. Nhà bọn họ người không có việc gì đi. Hoàng Thị vội hỏi, nàng tâm địa vẫn là quá mềm mại thiện lương. Vừa nghe nói cháy, phản ứng đầu tiên chính là quan tâm người, Hoa Quế lắc đầu. Cái này ta không biết, ta cũng là sáng sớm thượng mới vừa nghe nói. Hoàng Thị vội nhìn Tô Nhiễm, Tô Nhiễm chạy nhanh trấn an nàng. Bọn họ khẳng định không có việc gì, ngài yên tâm đi, cái này Triệu lão gia, hắn cũng không phải tự sa ngã người. Hết chương.